pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 937 Loạn Thế Người Nhà 25. Tiêu Bá Giận nghe vậy trong lòng chính là trầm xuống. Thế nhưng là mô tô đội, này bang nhân mỗi người tàn nhẫn độc ác, trực tiếp lệ thuộc với Bắc Ngũ Tỉnh Lục Quân Tổng Tư lệnh Bộ. Chuyên môn phụ trách tập nã, bao vây Tiễu Trừ Trọng Phạm Mơ Siêu bọn họ hai người một tổ. Tất cả đều là hoàn mỹ mỹ thức trang bị, tốc độ thậm chí có thể đuổi kịp và vượt qua Lâm Tịch đã từng cưỡi cái loại này phun khói trắng xe. Lửa, tại đây phiến đại địa thượng, mô tô đội bỗng nhiên quay lại, xuất quỷ nhập thần, lệnh người không chỗ trốn tránh, khó lòng phòng bị. Tiêu Bá Giận quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Tịch, thấy nàng trên mặt không có bất luận cái gì bất an biểu tình. Một lòng thế nhưng cũng kỳ tích an tĩnh lại, từ đâu ra, hướng nào đi, một người lười biếng hỏi. Trưởng quan, chúng ta vừa mới từ trong thành ra tới, chuẩn bị đi du thành nương nhờ họ hàng. Chúng ta, đã tiếp thu quá kiểm tra rồi, Tiêu Bá Giận cười theo. Sắc trời vốn dĩ liền rất chậm, bên kia lại có việc gấp, còn thỉnh châm trước a. Khi nói chuyện, trong tay một chồng tử đại dương đã tắt qua đi. Cái kia đầu lĩnh bộ dáng người lại giơ tay đem Tiêu Bá Giận tay chắn trở về. Chúng ta cũng chờ trở về báo cáo kết quả công tác đâu. Đại soái phủ tiểu thiếp cuốn khoản tư trốn, từng đại soái rất là quang hòa, đang ở toàn thành tập nã, phàm là mang theo đại lượng vàng bạc đồ tế nhuyễn cùng với đại dương, đều phải mang về trong thành cẩn thận kiểm tra, xong rồi. Tiêu Bá Giận cứ việc cường tự chấn định, lòng bàn tay cũng đã bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Mặt khác một bên Tiêu Trúc Cẩn kinh hô một tiếng, hai cái mô tô đội viên lập tức xoát một chút vây quanh lại đây. Một người thậm chí, rắc một tiếng kéo động thương xuyên. Một người khác vật ra truyền đặt ở eo đao chuôi đao thượng. Không khí trở nên chạm vào là nổ ngay. Tiêu Cẩm Ngọc thật cẩn thận nhìn Tiêu Trúc Cẩn liếc mắt một cái. Thực xin lỗi, tỷ tỷ. Dẫm lên ngươi đi, có đau hay không? Không có việc gì, chính là đột nhiên bị ngươi dẫm đến, làm ta giật cả mình, Tiêu Trúc Cẩn sợ hãi trả lời. Mấy cái nguyên bản súng lại đây người vừa nghe, lại đều chết trở về. Lâm Tịch cho Tiêu Cẩm Ngọc một cái tán thưởng mỉm cười. Tiểu đệ này một phần nhanh trí thật không giống cái mới 8 tuổi hài tử. Mà Tiêu Trúc Cẩn trạch mặt lộ vẻ nét hổ thẹn nhìn Lâm Tịch lúng ta lúng túng không nói gì. Lâm Tịch trấn an vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay, tiếp tục rũ đầu thờ ơ đùa nghịch ngón tay. Chúng ta chính là mang nhiều chút lương thực, từng đại soái cùng bên kia ở Phượng Lai Thành mấy năm liên tục khai chiến. Ta này tiểu dân chúng thật sự hãi hùng khiếp phía, cho nên tiểu lão nhân tưởng thừa dịp hiện tại còn tính thái bình. Nhiều lộng điểm lương thực đi phía Bắc Du Thành nương nhờ họ hàng, Tiêu Bá Giận cứ việc tâm đều mau. Nhảy ra cổ họng, còn là xoa xoa tay hết sức ti khiêm cười theo. Một túi mễ bị mở ra. Mô tô đội người kiểm tra thật sự cẩn thận. Tiêu Bá Giận đã làm tốt nhất hư tính toán. Còn không phải là muốn hắn chúc từ thuật sao. Hắn liền dùng tánh mạng uy hiếp bọn họ cần thiết buông tha chính mình hài tử. Ở hắn áo dài bên trong, còn cất giấu một phen dùng để phòng thân dao gập, chính là làm hắn kinh ngạc chính là, mấy túi gạo trắng cơ hồ đều bị phiên cái đế hướng lên trời. Lại thật sự chỉ là gạo trắng, phương diện này là cái gì? Mô tô đội đầu lĩnh đôi mắt lóe lạnh lẽo quang mang, trong tay đường đao nhẹ nhàng gõ ba cái đại trương dương gỗ. Phát ra khiến lòng run sợ, đốc đốc đốc thanh âm mơ siêu hai cái đội viên dùng tới lưỡi lê 56 thước. Nhắm ngay sa phu, nâng xuống dưới, hai cái sa phu cố sức nâng lên dương gỗ, đặt ở trên mặt đất phát ra, đông thanh âm. Giống như nện ở nhân tâm thượng, là thư tịch, là gia phụ để lại cho khuyển tử thư, gió thu tiêu sát. Tiêu Bá Giận phía sau lưng áo dài lại cơ hồ bị mồ hôi lạnh sũng nước. Cái dương bị mở ra, bên trong quả nhiên là một tầng thư tịch, Tiêu Bá Giận lặng lẽ lau một chút trên mặt mồ hôi. Trưởng quan, ngài xem, thật thật sự chỉ là thư, hừ, thư, thư sẽ như vậy chăm. Ngươi có phải hay không khi chúng ta mô tô đội người đều là đồ ngốc? Cho ta cẩn thận hảo hảo cha. Vương đội, phía dưới quả nhiên không phải thư. Một người lớn tiếng kêu. Lập tức lại là một trận thích lý răng rác kéo động thương xuyên thanh âm. Tối om họng súng, chói lọi lưỡi lê đối với tiêu gia mọi người. Phía dưới là hoàng kim vẫn là đại dương. Kia vương đội hiện giờ trên mặt liền lúc ban đầu một tia giả cười đều đã thiếu phụng. Chỉ có âm trầm cùng thị huyết, ngoặc kép, ách, là, gạch cứu lớn, gạch, vương đội trưởng tựa hồ không tin chính mình lỗ tai. Đi nhanh vượt qua đi, quả nhiên, ở ba cái đại trương dương gỗ phía dưới, là mã đến chỉnh chỉnh tề tề một chồng chồng gạch đỏ. Bà ba, ngài liền cùng trưởng quan nói lời nói thật đi, chúng ta sợ có người đoạt lương thực, cho nên lặng lẽ ở thư phía dưới ẩn giấu gạch, nếu là có người đoạt chúng ta lương thực, ta liền theo chân bọn họ liều mạng. Tiêu Cẩm Ngọc còn mang theo đồng chí thanh âm đột nhiên ở trong gió đêm vang lên. Trưởng quan, chúng ta không phải người xấu, tay không tấc sắt bá tánh, thật sự không biện pháp khác a. Tiêu Cẩm Ngọc đối với vương đội trưởng đáng thương vô cùng nói. Một chút cũng không sợ hãi kia lóe hàn quang lưỡi lê. Đúng vậy, trưởng quan, không dám nói, là sợ ngài tịch thu này đó gạch, nghe nói đi du thành trên đường không yên ổn, chúng ta còn trông cậy vào nó phòng thân đâu. Tiêu bá giận chạy nhanh giải thích, một viên kinh hoàng tâm cuối cùng trở lại nguyên lai vị trí. Hắn hiện tại là hỉ ưu nửa tham, hỉ chính là, cuối cùng có thể thuận lợi quá quan. Đại soái phủ tiểu thiếp trốn chạy sẽ không mang theo nửa xe gạch đi. Ưu chính là những cái đó vàng thỏi, đại dương tất cả đều không có. Bọn họ về sau sinh hoạt dùng cái gì vì kế? Cái này ý niệm chỉ chợt lóe thực mau đã bị hắn đè ép đi xuống. Hắn liền tính làm đi phương lang chung, cũng khẳng định sẽ không kêu mấy cái hài tử chịu đói. Có một thân y thuật, liền tính không thể đại phú đại quý, ít nhất cũng đói không chết hắn nhóm mơ siêu vương đội trưởng hãy còn không cam lòng đem trong tay. Đèn pin từng cái từ bọn họ mỗi người trên mặt đảo qua. Một đôi lão niên vợ chồng. Kia phụ nhân cũng không phù hợp tư lệnh bên kia nói liễu liên đặc thù. Bọn họ nhưng thật ra đích xác mang theo cái nam hài. Nhưng đứa nhỏ này ít nhất có 13-14 tuổi thân cao. Như thế nào cũng không giống 7-8 tuổi. Hai cái nữ hoa tử sắc mặt vàng như nến. Tất cả đều là tề nhĩ tóc ngắn. Bộ dáng cũng có chút khó coi. Còn tưởng rằng gia quan tiến tức cơ hội trống rỗng rớt đến chính mình trước mặt. Vương đội trưởng tức khắc hứng thú đần độn, vẫy vẫy tay, cút đi, hắn bên người một cái nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi mô tô đội viên cũng giống như thiết. Khi bóng cao su, ngẫm lại vẫn là không cam lòng, một phen đoạt đi rồi tiêu bá giận trong tay kia trông tử đại dương. Mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi. Hảo lạc, tạ lão tổng. Tạ trưởng quan, tiêu bá giận tiếp tục cúi đầu khom lưng. Nhìn theo mười mấy chiếc xe máy tuyệt trần mà đi, mới lau trên trán mồ hôi lạnh, xoay người lên xe, Lâm Tịch đối đánh xe ba cái xa phu nói. Một người lại thêm tam khối đại dương. Chúng ta thay đổi tuyến đường đi Bạch Thủy Thành cùng Du Thành. Hoàn toàn không ở một cái lộ tuyến thượng, muốn gặp gỡ đuổi một chặng đường. Sau đó thay đổi phương hướng đi Đông Bắc, tam khối đại dương hơn nữa nguyên bản hai khối tổng cộng chính là 5 khối. Này một số tiền khổng lồ thực sự làm ba cái nguyên bản muốn rút lui có trật tự xa phu trở nên kích. Động vô cùng, 5 khối đại dương a. Phải biết rằng, chúng ta chủ tịch năm đó làm sách báo quản lý viên kia hội. Một tháng cũng mới kiếm 8 khối đại dương, có đôi khi còn sẽ bị khất nợ. Làm, ba cái xa phu thét to ra súc, tinh thần phấn chấn một lần nữa lên đường. Từ nay về sau, Lâm Tịch nói bị ba cái xa phu tiêu chuẩn, nhưng ngồi trên xe tiêu bá giận lại khó khăn. Lại một người thêm tam khối đại dương, nhưng hôm nay nguyên bản một người hai khối đại dương. Hắn cũng không biết đi nơi nào lộng a. Hết chương.